Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 135, phòng tuyến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền, chuẩn bị thế nào? Người đàn ông răng vàng khè tướng mạo bình thường. Cô lấy ra một xấp tiền mặt thật dày từ túi sách trên ghế dựa, dùng giấy báo gói lại. Tiền, toàn bộ ở chỗ này. Chỉ cần làm xong việc phần còn lại, một chút cũng không thiếu. Cổ tiểu thư quả nhiên là kẻ có tiền, thật sảng khoái. Nhưng cô nói muốn qua tay 50 người tới người thứ 51 đi làm chuyện này. Mà còn, 50 người này không thể cùng nhau xuất hiện, không thể đụng mặt nhau, càng không thể có chút liên quan với nhau. Vấn đề này có thể khó làm hơn rồi. Người đàn ông híp mắt say mê nhìn hai ngọn núi của cô ngạo nghễ vươn cao. Từ trong túi đưa cho anh một tờ giấy. Nơi này có tất cả số điện thoại của mọi người, phương thức liên lạc. Trong này có 51 tấm thẻ, liên hệ với một người đổi một tấm thẻ. Người đàn ông cười híp mắt đón lấy, kéo Dương Mật Mã rời khỏi quán cà phê. Ánh mắt Cổ Thư Phỉ âm tàn, như độc xà. An Chỉ Minh, lần này tôi xem thử cô có vận khí tốt như vậy hay không. Sáng sớm hôm sau, An Chỉ Minh đi tới gian phòng của Cận Tư Hàn thật sớm, thấy quản gia cầm hộp cơm tới. Vô cùng ân cần tiến lên hỗ trợ. Chú quản gia, vất vả cho chú rồi. Không vất vả, quản gia nghiêng đầu nhìn Tổng thống tiên sinh, hôm nay An Tiểu Thư ân cần có chút quá mức, không phải lại đang suy nghĩ chú ý gì chứ. Hôm nay đã là ngày nằm viện thứ 7, ngày mai có thể cắt chỉ, theo dõi mấy ngày thì có thể xuất viện rồi. Hôm nay điểm tâm vẫn là cháo, nhiều hộp hải sản, không cần phải nói đều là chuẩn bị cho mình, còn có sùi cảo tôm cũng là cho mình. Bên cạnh trơ trọi bánh bao bánh quẩy, sữa đậu nành, sùi cảo thức ăn chay khẳng định là cho anh. Ông xã, anh muốn ăn cái gì? Giọng ngọt ngào để cho lão quản gia đang đứng một bên, thân thể run lên. Cảm giác được Tổng thống tiên sinh quét qua dao lạnh trên thân mình, nhanh chóng lẻn ra ngoài. An Chỉ Minh không có mảy may phát giác, mục tiêu hiện tại của cô cũng là làm anh vui lòng, làm anh vui lòng. Kẹp lên sùi cảo chay, đưa cho anh, thấy anh há mồm nuốt xuống, lần nữa ân cần cho anh ăn một bát cháo. Mắt Cận Tư Hàn không hề bận tâm nhìn về phía cô gái nhỏ không ngừng ân cần đút cho mình ăn, bất động như núi. Rất nhanh, anh đã ăn no rồi. An Chỉ Minh liếm môi cười ngọt ngào. Ăn no rồi sao? Ừm, vậy tâm tình anh tốt không? Không bàn nữa, anh trực tiếp mở miệng đoạn tuyệt. Cô phồng mặt lên như bánh bao, ánh mắt oán hận chờ anh, nhìn anh chằm chằm. Anh có thể không bá đạo như thế, không nói đạo lý. Cận Tư Hàn gắp lên sùi cảo tôm, ném vào trong miệng của cô. Ngoại trừ chuyện này. Sưng mặt lên dùng sức nuốt vào sùi cảo, vội vàng mở miệng. Vậy anh đi công tác tôi cũng không thể cả ngày không có việc gì. Tôi nhàn rỗi đến móc meo, để chứng minh mình thật sự móc meo, cô còn đem cánh tay mình đặt ở dưới mũi của anh. Anh nghe có phải móc meo rồi hay không? Cô có thể đi du lịch ở nhà cũng có thể học trà nghệ, trà hoa sơn, đàn dương cầm, tùy tiện cái gì cũng có thể. Cầm cánh tay cô trắng noãn, lần nữa cầm lấy đồ trên bàn chăm chú đút cho cô. Đẩy tay anh đang cho mình ăn ra, ra vẻ nghiêm chỉnh nhìn lấy anh. Làm thế nào anh mới bằng lòng để cho tôi đi đóng phim? Cô nhàm chán có thể đi làm việc với tôi, chỉ cần không quay phim. Đây là phòng tuyến cuối cùng của anh. An Chỉ Minh bị tức chết, người đàn ông này muốn hay không muốn nói lý lẽ như vậy. Tiện tay cầm lấy đồ trên bàn sớm một chút, giận dữ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, đưa tay lại vuốt vuốt mi tâm một lần nữa. An Chỉ Minh mới ra đi tới cửa, lại chạm mặt với Cổ Thư Phỉ. Trực tiếp ngăn ở cửa phòng, cô lại nghĩ đến câu dẫn ông xã tôi, không có cửa đâu. Cách chương.